Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 272, thượng vị phần 2 khác không nói, liền nói sau này gặp cái gì đánh không lại địch nhân, bọn họ cũng còn có Trần Xuyên cái này chỗ dựa có thể ỷ lại. Đúng đúng, Trần Đường chủ tiếp nhận minh chủ, ta cũng đồng ý. Do Trần Đường chủ tiếp nhận vị trí minh chủ, ta Triệu Tứ tâm phục khẩu phục. Vị trí minh chủ, không phải Trần Đường chủ không ai có thể hơn. Còn lại cái khác một đám phổ thông thành viên lúc này cũng là phân phân mở miệng. Đường Hạo Thiên gặp tất cả mọi người tỏ thái độ, Trần Xuyên hoàn toàn là một loại chúng vọng sở quy tình huống, lúc này lại đối Trần Xuyên chắp tay nói. Xin Trần Đường chủ thượng vị, dẫn dắt ta Trường Nhạc Minh, hướng đi mới huy hoàng. Xin Trần Đường chủ thượng vị. Những người khác đi theo mở miệng, nhất là trước đó theo Trần Xuyên Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn mấy người một đám, Huyền Tự Đường người, càng là từng cái lôi kéo giọng mặt đều chấn đỏ lên. Trần Xuyên nhìn xem một đoàn người, trong lòng nhịn không được cảm thán. Thật sự là đều quá nhiều hiểu chuyện à. Lúc này cũng không chối từ. Nhận được Đường Phó Minh Chủ, Thiết Trưởng Lão, Thường Trưởng Lão, Hứa Trưởng Lão. Đỗ Đường Chủ cùng mọi người coi trọng tín nhiệm. Nếu như thế, cái kia Xuyên cũng liền không chậm trễ. Từ nay về sau, đảm nhiệm Minh Chủ một chức. Ở đây, Xuyên cũng bảo đảm, tất không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất định sẽ dẫn mọi người, dẫn dắt ta Trường Nhạc Minh, hướng đi mới đỉnh cao cùng huy hoàng. Một đoàn người lập tức quỳ lại. Tham kiến Trần Minh Chủ. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu.